Chương 165, đe dọa ba đôi 47. Đập, đập, đập, Kỳ Dọ cứ như vậy tắm lôi quang, hứng hở hướng về ba đôi đi đến. Nhìn xem từng bước một tiếp cận Kỳ Dọ, ba đôi cuối cùng kìm nén không được, to lớn trong ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ, ba cái đôi bỗng nhiên vung ra. Ngưng tụ mãnh liệt trả cờ dạ ba cái đôi, ẩn chứa xuyên qua đủ sức để tùy tiện xé nát sắt thép, đánh tan núi đá, trong chốc lát vút không mà đến, đánh trúng Kỳ Dọ thân thể. Soạt Kỳ Dọ không có né tránh, tùy ý trả cờ giả ngưng tụ trong thân thể ba đôi đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bị móc sạch chỉ còn lại có một phần nhỏ, nhưng chợt liền có lượng lớn trả cờ giả hội tụ đến, một lần nữa tụ lại thành hoàn chỉnh thân thể, không có chút nào biến hóa. Ba đôi giật mình, chú ý tới Kỳ Dọ cặp kia đạm mạc ánh mắt, dường như căn bản cũng không có để ý lực lượng của nó trong lòng không khỏi lại phẫn nộ đứng lên, hướng về phía Kỳ Dọ ga ho the tờ một tiếng. Ngay sau đó nó cái kia khổng lồ trả cờ dạ phi tốc tại hắn đầu phía trước hội tụ, lửa nở dê lớn trả cờ dạ tụ tập, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên chất lượng khó mà hình dung trả cờ dạ cầu. Vĩ thú ngọc lại dám xem thường ta nhân loại nếm thử cái này a, ba đôi ga ho the tờ một tiếng, đem vĩ thú ngọc phóng thích ra ngoài, hóa thành một vệ hồ quang, hướng về Kỳ Dọ bắn ra đi qua, trong nháy mắt đi tới Kỳ Dọ trước mặt. Kỳ Dọ không có né tránh. Bởi vì Jin ngay tại hắn đang phía sau, hơn nữa cũng không có tất yếu né tránh, hắn liền như vậy duỗi ra một cái tay, trực tiếp ấn về phía vĩ thú ngọc. Quanh trời rung đất chuyển bạo tạc trong nháy mắt chuyển đến. Kỳ Dọ trong lòng bàn tay, gần như vô cùng vô tận trả cờ giả mãnh liệt mà ra, tại ba đuôi có chút khó có thể tin nhìn chăm chú, cái kia khổng lồ trả cờ giả ngạnh sinh sinh bao phủ nó vĩ thú ngọc như vậy trả cờ giả lượng không có khả năng ba đuôi trừng to mắt. Trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng. Kỳ Dọ trong chớp nhoáng này buộc phát ra trả cờ dạ, đã hoàn toàn siêu việt nó vốn có trả cờ dạ lượng, phải biết nó thế nhưng là vĩ thú, là trả cờ dạ thủy tổ một bộ phận gìn cũng giống vậy toát ra cực kỳ chấn động thần sắc, nàng cũng giống vậy có thể cảm nhận được kia gần như tràn ngập toàn bộ không gian to lớn trả cờ dạ, kia mãnh liệt trả cờ dạ thậm chí bao phủ ba đuôi, tại lượng phương diện càng ở bên kia ba đuôi phía trên dần dần. Vĩ thú ngọc dư ba tiêu tán ra. Tại kia bạo tạc nơi trung ương, lại xuất hiện Kỳ Dọ bóng người, hắn duy trì đưa tay lăng không ấn xuống tư thế, chậm chạp để tay xuống trường, bình tĩnh nhìn hướng ba đuôi. Xem ra hạ gõ rổ mổ chia cắt cũng không đều đặn à, ngươi trả cờ dạ hình như xa xa không đạt được chỉnh thể 1/9, ý rộ bụ. Câu này tại Jin nghe tới có chút ngạc nhiên không hiểu lời nói, rơi vào ba đuôi ý rộ bụ trong lỗ thai. Lại trong nháy mắt như là lôi đình oanh minh, tại trong đầu của nó trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt cho nó mang đến trùng kích, vượt qua gần ngàn năm đến nó chỗ kinh lịch bất cứ chuyện gì tên của nó trừ cái khác vĩ thú, căn bản không có bao nhiêu nhị dạ biết rõ, có thế Kỳ Dọ kêu lên tên của nó cũng coi như, còn đưa ra đến một người khác danh tự. Hạ gõ rổ mổ cái tên này đã không biết bao lâu chưa từng nghe qua, nhưng nó lại biết đó là ai danh tự. Kia là lục đạo tiên nhân danh tự xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ người là ai, ba đuôi kinh hãi nhìn xem Kỳ Dọ. Lúc trước cuồng bạo khí thế sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kinh nghi bất định cùng một tia lùi bước, tính cách của nó tại chỗ có vi thú bên trong, vốn là nhất lùi bước mềm yếu một cái. Ta là không tồn tại người, Kỳ Dọ ánh mắt thâm thúy nhìn qua ba đuôi, thân ảnh nhoáng một cái, đi tới ba đuôi trên lưng, mà ba đuôi thì trong lòng một cái kinh dị. Vô ý thức đem đầu rút vào trong mai rùa. Nó có thể cảm giác được Kỳ Dọ nặng nề. Ở cái thế giới này không có thực thể, cho nên trọng lượng liền nguyên tử ở trạ cơ dạ. Lúc này Kỳ Dọ nhẹ nhàng vừa rơi xuống, liền gần như tương đương với toàn bộ trạ cơ dạ đặt ở thân thể nó bên trên. Kia là vượt xa quá nó trạ cơ dạ, hơn nữa tựa như còn tại không ngừng tăng trưởng. Kỳ Dọ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vô ba đôi mai rùa, nói: Hạ gõ rổ mổ cho các ngươi đợi thời cơ chưa đến, cho nên tiếp xuống làm phiền ngươi an ổn một chút đúng, bên kia là muội muội của ta, ngươi liền cùng nàng hảo hảo chung sống hòa bình đi. Kỳ Dọ câu nói này, càng làm cho ba đuôi trong nháy mắt cơ hồ xác định, thiếu niên này tuyệt đối không phải phổ thông nì dạ, thậm chí có thể là lục đạo tiên nhân thời đại kia nì dạ chuyển thế hạ mù dạ không. Cũng không có hạ mù dạ trạ cờ dạ. Nó nghĩ không ra Kỳ Dọ lai lịch. Nhưng nó là ở lục đạo tiên nhân lúc tuổi già bị tách ra, đối với lục đạo tiên nhân trước kia tiếp xúc qua người biết cũng không nhiều. Ngươi và lục đạo ba đuôi nô ra một chút xíu đầu, con mắt thật to cẩn thận từng ly từng tí nhìn về hướng Kỳ Giọt. Kỳ Giọt đánh gậy nó, nói, chuyện đã qua cũng không cần sách, ta cùng hắn không có quan hệ gì, bất quá ta muội muội không biết những này, cũng không cần cùng nàng tán gẫu những thứ này. Không quan hệ mới là chuyện lạ. Ba đôi ý rổ bù trong lòng nhà danh một câu. Cứ việc nó so sánh trì độn, nhưng cũng y y nguyên não bổ ra rất nhiều chuyện của dĩ vãng. Có lẽ Kỳ Do từng là lục đạo tiên nhân bằng hữu lại hoặc là địch nhân, bất quá bất luận loại kia, hiển nhiên đều không phải là nó có thể ứng đối, huống chi đối phương tựa hồ không có ý định đưa nó thế nào. Ta biết. Ba đôi cẩn thận từng ly từng tí gật gật đầu. Kỳ Do mỉm cười vỗ vỗ nó mai rùa, tiếp lấy thân ảnh nhoáng một cái, trở lại Jin bên cạnh, nói, tốt, đi cùng nó đánh cái chào hỏi đi, đúng, tên của nó gọi Ý Dồ Bù. Ai Jin ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được tình hình trước mắt. Ngay sau đó, nàng liền bị Kỳ Giọt trực tiếp kéo đến ba đuôi trước mặt, đưa nàng tay kéo đứng lên, cũng hướng về phía ba đuôi đưa tay ra. Ba đuôi cẩn thận từng ly từng tí đem móng vuốt vươn qua tới. Kỳ Giọt đem Jin tay nhỏ nắm thành quả đấm, chống đỡ tại ba đuôi to lớn trên móng vuốt, nói, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là đồng bạn, biết nhau. Một lần chú ý tới Jin một mặt sợ hãi biểu lộ, Kỳ Giọt nhìn xem nàng cười nói, không cần sợ hãi, vi thú cũng là cùng nhân loại đồng dạng sinh mệnh, chỉ là có một ít lực lượng cường đại mà thôi, về sau ngươi đem nó coi như đồng bạn thông linh thú liền có thể. Jin, ba đuôi, một người một vĩ thú đều có chút cứng ngắc ở nơi đó. Kỳ Giọt trong lòng thở dài, nói thầm một tiếng, người gia trưởng này thật là khó làm, tiếp lấy buông lỏng tay ra, nói, ta liền đi ra ngoài trước, các ngươi lại hảo hảo nhận thức một chút. Lượng lớn trạ cơ dạ dần dần tiêu tán. Kỳ Do thân ảnh biến mất. Jin cùng ba đôi mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như vậy cùng nhìn nhau, thẳng đến qua mười mấy giây về sau, Jin mới nhỏ tâm cẩn thận nói, kia, cái kia ta gọi nổ hạ dạ Jin, xin nhiều chỉ giáo. Ta gọi ý đồ bù. Ba đôi dầu dĩ mở miệng. Nó nhưng thật ra là cái so sánh lười vĩ thú, sở dĩ sẽ bạo tẩu, là bởi vì không hiểu ra sao bị người cho dùng phong ấn thuật khống chế, còn phong ấn đến Jin trong cơ thể, tự nhiên tâm tình mười phần hỏng bét. Lúc này nó đã không có phẫn nộ cảm xúc, hơn nữa Jin bộ dáng cũng cùng phía trước gặp được gì nụ gì kỳ này hoàn toàn khác biệt, rụt rè bộ dáng vẫn còn vô cùng có ý tứ.